Chương 1, nước Mỹ đội đến. Trăm năm khó gặp năm tên thiên tài thế hệ kỳ tích cùng với vượt lên 5 người bên trên ma nhờ nhất người bọn họ đã từng tương ứng tệ cụ trung học, là sơ trung bóng rổ giới ma nhờ nhất đội ngũ cụ rổ cổ bóng rổ chi tống mạn hệ thống một chương nhưng bọn họ nhưng bởi vì tự thân mạnh mẽ, mà đi rồi mặt khác một loại con đường vì có thể ở cấp 3 lẫn nhau quyết đấu mà thăng vào không giống trường học. Toàn quốc giải thi đấu trên sàn nhảy, thế hệ kỳ tích trải qua bên trong trùng ác chiến. Cuối cùng là ma nhờ nhất người cụ rổ cổ tệ xuất thắng lợi. Nhưng mà một ở này sau khi, thế hệ kỳ tích xa ưu người, có thế là một lần cuối cùng. Bọn họ tất cả mọi người con đường sắp lại một lần nữa giao chiến thể dục quán bên trong. Lần này phỏng vấn chính là ai? Một vị người qua đường tỉnh đến này người đến người đi phóng viên, không khỏi nói rằng. Nghe nói có đại nhân vật đi tới Nhật Bản. Là minh tinh muốn tới sao một cầm mịt rổ phổ nữ phóng viên không khỏi kêu lên. Bọn họ đi ra. 637 chỉ thấy trên lối đi, đi ra một đám vóc người khôi ngô, đồng thời cao to cực kỳ, sắc mặt tất cả đều là ngông cuồng cùng hung hăng. Máy thu hình ánh đèn QNZ lập lòe đám người kia trên người. Hiện nay ở nước Mỹ, không, ở thế giới bên trong đều được hưởng mang tính áp đảo nhân khí nhai đội bóng ngũ. Cả nhánh đội ngũ bao quát đội trưởng ở bên trong. Toàn viên đều chỉ có 18 tuổi khoảng chừng có siêu phẩm kỹ thuật đá bóng, nắm lấy khán giả tâm, đồng thời QNZ gồm nhiều mặt bạ cầu thủ đều kinh hãi đến biến sắc thực lực khủng bố. Bọn họ chính là giã bở ý hột nữ phóng viên đem mịt rổ phồn phóng tới một vị khôi ngô đại thúc trước mặt, sau đó cười nói nghe nói, ở mấy hoạt động cuối cùng, các vị đem cùng sinh viên đại học đội ngũ đánh một cuộc so tài hữu nghị à xin hỏi ngươi còn có mục tiêu gì không đại thúc ánh mắt lập lòe hàn quang. Nhìn chằm chằm vị này nữ phóng viên, nhếch miệng cười nói mục tiêu à, đêm nay ngươi đến phòng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đêm. Nữ phóng viên không khỏi lui về phía sau một bước, đôi mắt đẹp lập lòe đều sợ đứng như vậy, Sivernas trầm giọng nói. Ai nha, thực sự là đáng tiếc, cô em gái này tử. Nước Mỹ đội đội trưởng Nas Gonzer, nước Mỹ nhai cầu cầu đội dạ bờ ý hột đội trưởng, nắm giữ ma thuật sư John Z như kỹ thuật điều khiển bành cùng xuất sắc tầm nhìn. Chị chuyên xa cầu, nắm giữ không hề có điểm báo trước truyền bóng bóng rổ kỹ thuật, nắm giữ có thể tỉnh đến toàn trường cầu thủ tương lai ma vương chi nhãn thiên đế chi nhãn hoàn toàn bản dắt sần xí vờ, không cần bất kỳ huấn luyện, hết thể phương diện thân thể năng lực đều cơ hồ đạt đến nhân loại đỉnh điểm, sức mạnh vượt qua ả sở xì mù dạ xạ kỳ bạ dạ, nhanh nhẹn vượt qua ả áo mì nẹ đại kỳ, nhảy đánh lực vượt qua tài gạ cả gệ mì. Vậy thì là nước Mỹ đường phố đội bóng, dạ bờ ý hột đội trưởng sao? Thực sự là không nghĩ tới minh thán thấy chúng môn trong nháy mắt rơi vào sôi trào bên trong. Hoan nghênh đi tới Nhật Bản. Kệ tỷ tỏ ra S đã cười. Đi tới. Xin mời chăm sóc nhiều hơn. Nạc ba ra nụ cười nói rằng. Không không, chúng ta mới nên nói như vậy. Dì cô S đã ba ba và nước Mỹ đội đội trưởng nắm tay, biểu thị lễ nghi các tiểu tử. Hoan nghênh đi tới Nhật Bản. Kệ tỷ tỏ ra S đã nhếch miệng cười nói. Sẽ gìn bóng rổ bộ. Ai cảnh hổ tiên sinh ngày hôm nay là cùng dạ bờ y hột ở một chỗ sao? Y dù kỳ sùn hướng về gì cô S đã hỏi. À đã ai, có thật không? Huấn luyện viên có năm nhất QNZ không khỏi hỏi. Gì cô S đã loan tân nguy hệ tờ lông mày vẩy một cái, sau đó trầm giọng nói rằng cụ thể ta cũng không biết, có điều hắn thật giống cùng lần này phóng nhật hoạt động người nhận thức, ta cũng có chút giật mình đây. Vì lẽ đó ngày kia trận đấu kia, ta bắt được 2 tấm phiếu, có người hay không muốn đi. Ta đi cổ gạn cái thứ nhất nhấc tay, lớn tiếng nói. Cổ gạn, ngươi thời điểm như thế này liền ở lại đây đi. Nhưng là, ta nghĩ đi A ý rủ kỳ sùn cười nói, lần này liền cụ rổ cổ cùng dưới cổ đi thôi. Ta không đi. Cụ rổ cổ một tiếng cự tuyệt, bối qua thân đi, hướng về trên không nhẹ nhàng một nhóm. Bóng rổ từ cụ rổ cổ trong tay bắn ra mà ra, trực tiếp tiến vào giỏ bóng rổ. Là một cái không tỉnh mặt sau, ba phần tuyến một tay ném rổ cái này quái vật càng ngày càng mạnh. Mọi người con ngươi kịch liệt mãnh liệt co rút lại. Dì cô S đã trầm tư nói, nếu củ rổ cổ không đi, thì ủ gà ngươi cùng ý rủ kỳ, hai người các ngươi đi thôi. Hai ngày sau đầu đường sân bóng rổ chu vi, tràn đầy khán giả huyên náo thanh, vung tay hô to. Đợi lâu, đã không cần bất kỳ nói rõ siêu cấp minh tinh nhai đội bóng ngũ, dạ bờ ý hột thi đấu biểu diễn. Sắp bắt đầu. Đầu tiên là sập kỳ đội ngũ. Phân biệt là cái dịu dù kỳ ổ cả Samats, tù hào cao trung xỏa chia y mọi ổ xì, dạ cụ dạ nầy kỳ chia ngũ tướng, xù hủ tổ cụ kỳ rổ xì mì dạ di, dù sẻn kẻn nì chia ổ cả mù dạ mà đón lấy ra trận chính là dạ bờ ý hột nước Mỹ đội khống chế bóng sau vệ đội trưởng, nạt gôn dê e giờ nước Mỹ đội trung phong, giác sần xì vờ nước Mỹ đội đại tiên phong, tây hoắc ba dứt nước Mỹ đội tiểu tiên phong, n nảy nước Mỹ đội đạt được hậu vệ, Eden y lìa đăng vừa lên đến chính là trước tiên phát đội hình. Y dù kỳ sùn nụ cười cứng ở trên mặt, mồ hôi lạnh nói rằng, ạ cả xì trong nhà, thế hệ kỳ tích ngoại trừ cụ rổ cổ đều ở, cùng với hì mù rổ. Tiểu thất, những người này đều rất mạnh sao ạ sở si ngơ ngác hỏi. Hì mù rổ sắc mặt ngưng bên trong nói rằng tuy rằng ta không với bọn hắn trực tiếp đánh qua, có điều căn cứ video cùng thi đấu nhìn thấy ấn tượng, ta nghĩ bọn họ cùng thế hệ kỳ tích cùng một đẳng cấp, không, nói không chắc còn ở các ngươi bên trên. Có điều ta ở nước Mỹ thời điểm, chưa từng nghe nói bọn họ nghe đồn. Khi mù rổ trong mắt lóe ra một tia hàn toại lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.